Ái phi của trẫm chỉ muốn ăn dưa. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nghe Thái Hậu nói. Đúng rồi, ai ra còn nghe nói ngươi bị dị ứng với hoa đào đúng không? Năm nay bệ hạ đã cho người đổi toàn bộ cây đào trong cung thành các loại cây khác hết trước mùa hoa đào nở rồi đấy. Yến Xu vội nói. Yêu ái của bệ hạ thật khiến thần thiếp cảm thấy hổ thẹn. Đúng là từ nhỏ thần thiếp đã bị dị ứng với hoa đào rồi ạ, Thái Hậu lại nói. Hay là để Trương Thái Y bắt mạch cho ngươi nhé. Xem có biện pháp gì chữa được hay không. Yến Xu khựng người. Lại bảo Trương Thắng Khang bắt mạch cho nàng nữa à, hay nhỉ. Còn có vụ ngẫu nhiên bị bắt khám bệnh nữa ư, nàng sinh ra lòng đề phòng. Thế là vội nói. Đa tạ Thái Hậu. Có điều chứng dị ứng hoa đào của thần thiếp đã khá hơn nhiều rồi à, không cần làm phiền Trương Thái Y đâu. Vừa nghe nàng nói thế, Trương Thắng Khang lập tức ngạc nhiên hỏi. Theo thần được biết thì căn bệnh dị ứng hoa đào này rất khó chữa. Không biết Nghi Tần nương nương làm cách nào mà cải thiện được thế ạ? Yến Xu lặng lẽ đảo trong mắt. Nàng biết phẩm giá làm người của cái tên Trương Thắng Khang này cực kỳ không tốt. Cho nên nếu để ông ta biết bệnh của mình là do một vị ngự y khác chữa khỏi thì có khi nào ông ta sẽ ghen ghét người ta sau đó nghĩ kế hãm hại không? Nghĩ thế, Yến Xu lập tức nói dối. Thật ra là nhờ một phương thuốc mà cha mẹ ta mang đến từ quê quán. Họ nói là mua được nó từ một vị thầy lang trong giang hồ. Sau khi ta dùng xong thì bệnh tình đúng là có thuyên giảm thật. Nghe vậy, Thái Hậu kinh ngạc hỏi. Trong giang hồ cũng có thầy lang giỏi như thế ư, Trương Thắng Khang cười nói. Trong dân gian luôn ngọa hồ tàng long mà, thực sự không thể khinh thường được đâu. Nhìn bộ dáng khiêm tốn này của ông ta, không ai có thể ngờ tới được người này lại là một kẻ vong ân phụ nghĩa khiến sư phụ của mình tức chết. Nào biết ngay lúc này, Yến Xu lại nghe hệ thống nói, làm hay quá bà ơi. Vị Khương ngự y kia thiếu bà một ân tình rồi đó. Yến Xu không hiểu, ủa là sao? Chẳng lẽ Trương Thắng Khang thật sự sẽ vì lòng đố kỵ mà hại người ta hả? Hệ thống đáp, có đố kỵ hại người hay không thì chưa biết. Nhưng Khương Niệm Tề và Trương Thắng Khang thật sự là kẻ thù đó bà. Kẻ thù, Yến Xu càng thêm khó hiểu, vì sao lại như thế, hệ thống. Người sư phụ năm đó bị Trương Thắng Khang làm cho tức chết chính là cha của Khương Niệm Tề. Giữa bọn họ có mối thù giết cha mà. Cái gì? Yến Xu sửng sốt, cha của Khương Niệm Tề là sư phụ của Trương Thắng Khang. Là vị thần y tuân tế mà cậu từng nói qua đó hả? Hệ thống, một tiếng, chính xoác. Tuân tế chỉ có một người con trai thôi. Cho nên tôi bảo đảm tin tức này là thật. Tên thật của Khương Niệm Tề là Tuân Lam. Họ Khương là họ của mẹ ông ấy. Yến Xu tỉnh ngộ, chữ tế, gì mà bỏ chấm thủy, xuây. Đi thì chẳng phải là thành chữ tề. Chi, rồi còn gì. Cho nên người này đặt tên Niệm Tề là vì muốn nhớ về cha của mình. Nhưng ông ấy vào Thái Y viện cũng một thời gian rồi mà. Chẳng lẽ Trương Thắng Khang không hề phát hiện ra hay sao? Hệ thống đáp, hời ơi, Trương Thắng Khang là viện phán mà, phải lo đủ thứ chuyện, mà Tuân Lam lại chỉ là một y sư nho nhỏ. Hai người gần như chưa bao giờ chạm mặt nhau thì lấy gì mà phát hiện? Huống chi từ sau khi cha mình qua đời, Tuân Lam đã bắt đầu lên kế hoạch báo thù. Mấy năm nay kiên trì nắn xương và chỉnh dung cho bản thân. Hoàn toàn không còn là bộ dáng khi xưa nữa. Nắn xương và chỉnh dung. Yến Xu khiếp sợ, còn có y thuật ghê gớm như vậy ư, hệ thống nói, dù gì cũng là con trai ruột của thần y mà bà. Đương nhiên cũng phải ra gì và này nọ chứ. Yến Xu thầm hô to quá đỉnh. Nàng mà học được tay nghề này thì phải nói là kiếm bộn tiền luôn ấy chứ. Thị trường có tiềm năng quá còn gì. Trong lúc nàng còn đang thầm than thở thì lại nghe Thái Hậu nói. Chỗ ai ra cũng không còn chuyện gì nữa. Các ngươi trở về đi. Yến Xu thưa vâng. Sau đó rời khỏi cung Từ An. Nhưng mà khi trở lại điện Cam Lộ, nàng vẫn còn nghĩ mãi về chuyện ban nãy. Nếu Khương Niệm Tề là con trai của thần y, y thuật cũng cao siêu như thế,